Biến thân hồ ly tinh, chương 36, Trần Trụi dụ dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng rên rỉ này là tín hiệu thập phần trọng yếu cho thấy tim của hắn đã bắt đầu thư giãn như vậy. Kế tiếp Tô Anh là công thành đoạt đất, cũng chính là chuyện thủy đáo cư thành nước chảy thành sông. Tiểu bảo bối, người trong lòng ngươi đã bắt đầu động tình, còn không gia tăng thế tiến công. Nam tử ở một bên không để mất cơ hội nói. Nghe lời này của hắn, Mộ Tử Quân bỗng nhiên từ trong mê loạn giật mình tỉnh giấc, lần thứ hai hốt hoảng luống cuống, mắt nhắm chặt thở hổn hển. Tô Anh Lạc lấy tay tiếp tục ve vuốt ngửa mặt hỏi. Tử Quân, ta hầu hạ như vậy ngươi thoải mái sao? Mộ Tử Quân nhíu mày, vấn đề này hắn trả lời như thế nào? Nói khó chịu đó là trái lương tâm, nhưng nếu nói thoải mái, vậy hắn tránh không được tự nhận đang hưởng thụ, hắn rõ ràng là bị ép buộc. Nam tử cong khóe môi cười không nói. Thấy hắn không đáp, Tô Anh Lạc vội la lên, ngươi khó chịu sao, nếu ngươi không thấy thoải mái ta sẽ bị bọn họ. Không đợi nàng đem hai chữ, cưỡng dâm, phun ra miệng, Mộ Tử Quân đã gật đầu, nói giọng khàn khàn. Thoải mái, Tô Anh Lạc vui vẻ, vội vàng đứng thẳng thân gần kề hắn, dùng hai luồng mềm đè ép ma sát trước ngực hắn, đồng thời đem vật nóng nóng kia đè ở cửa miệng ướt sũng nghiền nát, thở gấp hỏi. Tử Quân, vậy dạng ra như này thì sao? Đầu óc Mộ Tử Quân lần thứ hai ầm ầm nổ tung, mở mắt ra thấy nụ cười gần trong gang tấc. Đôi mắt đầy tình dục đang si ngốc nhìn hắn, da trắng như tuyết, gò má tươi đẹp ửng đỏ, khóe miệng khẽ nhếch, môi đỏ mọng trơn bóng như dính sương sớm cánh hoa, hơi thở như lan. Mộ Tử Quân miệng khô lưỡi khô, ý nghĩ ảm đạm. Anh Lạc, đừng như vậy. Tô Anh Lạc vươn cái lưỡi thơm tho câu liếm bờ môi chính mình, dịu dàng nói. Người không thích sao? Mộ Tử Quân bị nàng mê hoặc hầu kết giật mình. Thích, nhưng là không thể như vậy. Vì sao không thể? Tô Anh Lạc đem mặt để sát vào hắn, cặp môi thơm hầu như dán lên bờ môi hắn. Mộ Tử Quân quay mặt chỗ khác, cùng môi của nàng dịch ra, gấp gáp thở dốc. Ta không thể có lỗi với Mạn Nhi, nàng sẽ thương tâm. Tô Anh Lạc ở bên tai hắn nhẹ nhàng thổi khí. Ngươi không nói cho nàng biết, nàng làm sao biết ngươi cùng ta? Mộ Tử Quân khiếp sợ, không ngờ được nàng sẽ nói trắng ra như vậy, đồng thời thần kinh căng thẳng cũng bị kích thích đến cơ hồ muốn tan vỡ. Ngươi, Tô Anh Lạc dẫn dụ hắn, mình lại đã sớm dục hỏa khó nhịn. Ngươi cứng rắn thành như vậy, chẳng lẽ không phải là muốn ta sao? Không phải, Mộ Tử Quân thề thốt phủ nhận, ta chỉ là muốn cùng Mạn Nhi. Ta không tin, Tô Anh Lạc nghe hắn há mồm ngậm miệng đều là Tống Mạn Nhi, không khỏi có chút ảo não, nàng nhích người để nhục bổng tiến sâu vào một đoạn ngắn bên trong âm đờ, o ẩm ướt. Tử Quân, phía dưới của ta thật là nhột, ta muốn ngươi giúp ta dừng nhột. Ngươi cho ta có được hay không? Cảm giác ấm nóng khiến cho Mộ Tử Quân thoải mái than nhẹ lên tiếng, nếu là toàn bộ tiến vào không biết sẽ tiêu hồn thế nào. Hắn thở gấp nói, Anh Lạc đừng nói mê sảng ta sẽ chịu không nổi, sẽ mắc sai lầm. Ta đã sớm không chịu nổi, mục đích Tô Anh Lạc chính là muốn làm hắn không khống chế được. Chúng ta cùng nhau phạm sai lầm có được hay không? Cách chương.